Chương 36, chỉ đạo cùng tri thức. Thực sự là không nghĩ tới, dịp cả ổ ngộ quân thực lực của ngươi cư nhiên như thế thâm bất khả chắc. Ở phong độn cùng thể thuật bên trên, ta cũng không có gì có thể hướng dẫn cho ngươi. Bất quá ta cũng có thể nhìn ra, dịp cả ổ ngộ quân ngươi là muốn đi phát triển toàn diện con đường. Thuấn thân thuật, ảo thuật, hỏa độn, ủ trì hạ lưu nhẫn kiếm thuật ngươi nghĩ trước học cái kia ủ trì hạ xỉ xỉ hào phóng dò hỏi. Nghe ủ trì hạ xỉ xỉ hỏi là ngươi nghĩ trước học cái kia cái này trước chữ, liền đại biểu cho ủ trì hạ xỉ xỉ nguyện ý đưa hắn hết thể đều truyền thụ cho dịp cả ổ ngộ. Điều này làm cho dịp cả ổ ngộ không khỏi có chút mừng rỡ. Mới vừa ủ trì hạ xỉ xỉ tuy là chăm chú, nhưng dù sao chỉ là luận bàn, mà không phải cuộc chiến sinh tử. Uchiha Sĩ Sĩ ngoại trừ có một thuấn thân Sĩ Sĩ danh hào bên ngoài, còn bị trở thành Uchiha nhất tộc tối cường ảo thuật Nisa. Ở mới vừa trong chiến đấu, Uchiha Sĩ Sĩ cũng không có đối với dịp cả ổ ngộ phóng thích ảo thuật. Mà bây giờ dịp cả ổ ngộ đối với ảo thuật cũng không có cái gì sức chống cự. Huống chi, thời kỳ này Uchiha Sĩ Sĩ cũng đã thức tỉnh rồi màn dễ kỳ ủ. Như vậy luận bàn. Dịp cả ổ ngộ cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ có thể đánh ngươi tới ta đi, thậm chí dịp cả ổ ngộ vẫn có thể vượt trên ủ chỉ hạ xỉ xỉ một chút. Nhưng nếu như ủ chỉ hạ xỉ xỉ đem hết toàn lực, cái kia dịp cả ổ ngộ thực sự rất khó chống đỡ được. Cho nên, dịp cả ổ ngộ thứ cần phải học tập còn rất nhiều ai trước học thuấn thân thuật A, từng bước từ từ sẽ đến. Kèm theo dịp cả ổ ngộ tiếng hồi phục vang lên, trận này luận bản coi như kết thúc. Ân. Coi như thế hòa. Có thể, ta đây liền tới giáo dục ngươi ta thuấn thân thuật A vừa nói, Uchiha Sĩ Sĩ cũng là không nhanh không chậm đi tới dịp cả ổ ngộ trước mặt. Hết thể có thể thực hiện di động với tốc độ cao thuật, đều có thể xưng là thuấn thân thuật, mà ta thuấn thân thuật, chính là độn thuật thuấn thân thuật nhất chung. Uchiha Sĩ Sĩ không có chút nào ướt át bẩn thỉu trực tiếp giảng giải đứng lên. Lập tức, Uchiha Sĩ Sĩ liền bắt đầu nghiêm túc giáo dục bắt đầu dịp cả ổ ngộ đứng lên. Như thế nào kết ấn, như thế nào phát lực, như thế nào lợi dụng trả cờ dạ kích thích thân thể, như thế nào đem trả cờ dạ bao trùm ở lòng bàn chân rất nhiều tiểu kỹ xảo tổ hợp ở tất cả, liền tạo thành cái này thuấn thân Sĩ Sĩ độc hữu chính là thuấn thân chi thuật. Một bên Uchiha Itachi nhìn đang ở chăm chú giáo dục dịp cả ổ ngộ Uchiha Sĩ Sĩ. Lại hơi liếc nhìn đang ở chăm chú học tập dịp cả ổ ngộ. Vi suy tư một lát sau, Uchiha Itachi chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Uchiha Itachi dĩ nhiên không phải bất cáo nhi biệt, mà là hắn cảm giác dịp cả ổ ngộ thiên phú nhất định rất mạnh, hiệu suất học tập nhất định nhanh vô cùng. Vì không phải lãng phí song phương thời gian, hắn vẫn sớm đi chuẩn bị dịp cả ổ ngộ cần những cái này nì dạ chi thức ra còn như phải chuẩn bị những cái này nì dạ chi thức ủ trí hạ ịt trịa cảm thấy hay là đem chính mình nắm trong tay, có khả năng thu được đến nì dạ chi thức, toàn bộ đều chuẩn bị một phần tương đối khá. Ủ trí hạ ịt trịa cử động, dịp cả ổ ngộ cùng ủ trí hạ xỉ xỉ tự nhiên cũng là chú ý tới. Bất quá bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ cũng đều biết, ủ trí hạ ịt trịa nhất định sẽ trở lại. Bọn họ đối với Uchiha Itachi đều tương đối tín nhiệm. Cũng chính bởi vì vậy, hai người liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào trước mặt mình trong chuyện. Một cái giáo dục, một cái học tập. Sau một tiếng rưỡi, dịp cả ấu ngộ ở hai tay kết ấn phía sau, cả người liền là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, nhanh chóng xuất hiện ở phía trước 10 thước chỗ. Nhìn một màn này, Uchiha Sĩ Sĩ không khỏi lộ ra hơi nụ cười khổ sở. Hắn đã sớm thừa nhận dịp cả ổ ngộ thiên tài. Nhưng là, loại này thuấn thân thuật, hắn Uchiha Sĩ Sĩ ở tổng kết ra phía sau, có thể ước chừng rèn luyện á thời gian 3 tháng mới sơ bộ trưởng khống. Dù cho hắn chỉ hệ nờ thu Uchiha Itachi thời điểm, Uchiha Itachi cũng đầy đủ hao tốn 47 ngày. Mà bây giờ, dịp cả ổ ngộ cư nhiên chỉ dùng nửa giờ liền nắm trong tay thuật này dù cho trong đó cũng có hắn đủ chỉ hạ xỉ xỉ truyền thụ dịp cả ổ ngộ rất nhiều kinh nghiệm nguyên nhân. Nhưng, Uchiha xỉ xỉ còn không do sinh ra vài phần mặc cảm. Đây là thật có chút bị đả kích. Dù sao Uchiha xỉ xỉ cũng là từ nhỏ được xưng là thiên tài tồn tại. Có ở dịp cả ổ ngộ trước mặt, cái này chênh lệch thật là có chút lớn. Nếu dịp cả ổ ngộ quân ngươi đã bước đầu nắm trong tay thuật này, còn dư lại cũng chính là luyện tập nhiều hơn. Uchiha Sĩ Sĩ hít một hơi thật sâu, bình phục mình một chút tâm tình. Kế tiếp, Dịp cả ổ ngộ quân ngươi muốn học cái gì? Trầm ngâm chốc lát phía sau, Uchiha xì xì tiếp tục mở miệng hỏi. Ảo thuật. Suy tư một phen phía sau, dịp cả ổ ngộ cho ra đáp án này. Nghe dịp cả ổ ngộ trả lời, Uchiha xì xì hơi dừng lại một chút phía sau, chính là không nhanh không chậm mở miệng giảng thuật nói. Ảo thuật này đây trả cờ dạ quấy dày địch nhân ngũ cảm, nhiễu loạn đối phương trả cờ dạ, do đó khiến cho rơi vào ảo giác thuật. Muốn học được ảo thuật, ngươi muốn nói trước bên trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, đặc biệt trong đầu trả cờ dạ lưu động. Không thể không nói. Uchiha Shishi đúng là một tốt lão sư. Ảo thuật cũng không giống như là thuấn thân thuật. Đây là trọn vẹn thành thể hệ thuật muốn học được, trưởng khống, cùng sử dụng lấy chiến đấu. Cần trưởng khống không ít trước đưa tri thức. Thời gian từ từ trôi qua. Bất chi bất giác. Liền đã đến nên giờ ăn cơm trưa. Cũng vừa lúc đó, Uchiha Itachi xuất hiện. Hắn không chỉ có chuẩn bị xong dịp cả ổ ngộ cần tri thức, còn chuẩn bị được rồi dịp cả ổ ngộ cùng Uchiha xỉ xỉ bữa trưa. Hay hát cùng ám ảnh đều biết ra đồ ăn ở bên trong ở nơi nào, cho nên dịp cả ổ ngộ cũng không cần trở về. Cứ như vậy. Đang ăn xong Uchiha Itachi chuẩn bị sau bữa cơm trưa. Dịp cả ổ ngộ liền tiếp tục ở Uchiha Shishi dưới sự chỉ đạo học tập tu luyện. Cho đến màn đêm buông xuống, dịp cả ổ ngộ đã hoàn toàn nắm trong tay hảo thuật trước đưa tri thức. Ở phân biệt lúc, Uchiha Itachi lấy ra một bộ chữ vật quyển trục đưa cho dịp cả ổ ngộ. Dịp cả ổ ngộ quân, nơi này là ta chuẩn bị nhị dạ tri thức, cùng với một ít thuật, hy vọng ngươi có thể đủ thỏa mãn. Đa tạ. Itachi. Gặp lại. Gặp lại. Gặp lại. Ba người cáo biệt nhau phía sau, Zika Ōno liền về đến nhà.